Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 899. Thiết Dực Thần Phục, ba canh, ngươi lại có thể xem thấu bản thể của ta, đối với Thiết Dực lời nói. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt cẩn thận quan sát Thiết Dực. Tại Mạc Thanh Vân dò xét Thiết Dực lúc, hai mắt của hắn bên trong tử mang thoáng hiện, bắn ra một cỗ khí thế bén nhọn. Không chỉ có như thế, hắn chỗ mi tâm 10 khỏa hồn tinh, giờ khắc này cũng là không ngừng thoáng hiện, chuẩn thập tinh thiên hồn ma tộc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chỗ mi tâm hồn tinh, Thiết Dực biểu lộ chấn động, chấn kinh Mạc Thanh Vân thiên hồn ma tộc nồng độ dòng máu. Tại thiên hồn ma tộc bên trong, thất tinh trở lên thiên hồn ma tộc tiểu bối, liền sẽ bị xem như hạch tâm tộc nhân bồi dưỡng. Nếu là có được cửu tinh trở lên huyết mạch nồng độ, sẽ được lập làm chủng tộc hoàng tộc dòng dõi, tụ tập ngàn vạn hào quang vào một thân. Lúc này Mạc Thanh Vân huyết mạch cường độ lại đã đạt tới chuẩn thập tinh tình trạng. Cái này như thế nào để Thiết Dực trong lòng không sợ hãi? Hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân dạng này độ đậm của huyết thống, một khi về tới thiên hồn trong ma tộc, tuyệt đối sẽ bị dốc hết toàn tộc chi lực tài bồi. Dùng Mạc Thanh Vân huyết mạch cường độ, không có khả năng một thân một mình đi vào thiên hồn đại lục. Hẳn là có thiên hồn ma tộc cường giả trong bóng tối bảo hộ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân huyết mạch cường độ về sau, Thiết Dực trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, suy đoán vô số khả năng. Tiếp theo, Thiết Dực biểu lộ chính là ngưng trọng lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, không tự chủ toát ra một chút kiêng kỵ. Mặc dù hắn không biết, cùng đi Mạc Thanh Vân thiên hồn ma tộc cường giả là người phương nào, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, đối phương chỉ cần một ánh mắt, liền có thể nhẹ nhõm miểu sát bọn hắn tất cả mọi người. Thiếu chủ, hắn là Thiết Dực tinh tướng. Tại Mạc Thanh Vân dò xét Thiết Dực lúc, man thú nhỏ giọng tại Mạc Thanh Vân trong tai, nói cho hắn Thiết Dực thân phận. Nghe được man thú lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, thần sắc đạm mạc nhìn xem Thiết Dực, nói, người chính là Thiết Dực tinh tướng, người thế mà biết rõ thân phận của ta, nghe được. Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thiết Dực lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh, đối với mình trong lòng suy đoán càng thêm vững tin mấy phần. Thầm nghĩ, như thế xem ra, tiểu tử này đi vào thiên hồn đại lục, rất có thể là vì tìm kiếm lão chủ nhân truyền thừa. Nếu nói như vậy, bên cạnh hắn nhất định có lão chủ nhân nhất mạch cường giả đi theo. Giờ khắc này, Thiết Dực trong lòng càng nghĩ càng cho rằng, chính mình vừa rồi suy đoán là chính xác. Lúc này tại Thiết Dực trong lòng chấn kinh, suy nghĩ cách đối phó thời điểm, man thú đi lên phía trước đối với hắn nói, Thiết Dực tinh tướng, đã lâu không gặp, ngươi còn nhận được ta không? Ngươi là man thú tinh tướng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem đi đến phía trước man thú, Thiết Dực biểu lộ càng thêm chấn kinh mấy phần, cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Thiết Dực tinh tướng, vị này là của ta tân chủ nhân, cũng là lão chủ nhân người thừa kế. Đối với Thiết Dực chấn kinh cùng không hiểu, man thú cười nhạt giải thích một câu, lại nói, mặt khác, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, bây giờ trừ ta ra, phụ trợ thiếu chủ người còn có cửu cung cùng hắc huyền. Ta hy vọng ngươi cũng có thể đến phụ trợ thiếu chủ. Cái gì? Hắn là lão chủ nhân người thừa kế. Ngươi, cửu cung cùng hắc huyền đều đi theo hắn. Nghe được man thú thuyết phục, Thiết Dực lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, trong đầu vang lên một đạo kinh lôi. Man thú thời khắc này lời này, quả thực là bắt hắn cho dọa cho phát sợ, để hắn càng thêm vững tin trong lòng suy đoán. Dùng tiểu tử này thực lực trước mắt, không có khả năng để man thú, cửu cung cùng hắc huyền thần phục. Cứ như vậy chỉ có một cái khả năng, nhìn thấy Thiết Dực biểu lộ âm tình bất định, man thú trầm mặc một chút, tiếp tục khuyên nói ra: "Thiết Dực, ngươi hẳn là cũng thấy được, thiếu chủ thiên phú càng hơn lão chủ nhân, hắn tuyệt đối có để chúng ta đi theo tư cách, ngươi ngàn vạn cần phải suy nghĩ kỹ càng." Đi qua man thú như thế một thuyết phục, Thiết Dực trong lòng càng thêm do dự, lo lắng lấy muốn hay không thần phục Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Thiết Dực biểu lộ như vậy, Phương Uyên lập tức luống cuống, thần sắc khẩn trương đối Thiết Dực khuyên nói ra: "Thiết Dực sư huynh, người tuyệt đối không nên nghe hắn mê hoặc, dùng thiên phú của ngươi cùng tu vi, há có thể thần phục tại một cái thiên cương bát trọng tu vi tiểu tử. Còn có, chỉ cần chúng ta toàn lực xuất thủ, hôm nay bọn hắn một cái cũng trốn không thoát." Phương Uyên rất sợ hãi, hắn lo lắng Thiết Dực thật hội sẽ thần phục Mạc Thanh Vân, từ đây dùng Mạc Thanh Vân nghe lời răm rắp. Nếu thật là nói như vậy, tiếp xuống hắn nên làm gì bây giờ dùng Thiết Dực thực lực? Nếu là toàn lực xuất thủ, cho dù thần thông cửu trọng trung kỳ tu vi Thương Lam Thành thành chủ xuất thủ, cũng tuyệt đối không cách nào bảo toàn tính mạng của hắn. Bởi vậy, Phương Uyên ý nghĩ rất rõ ràng, cái kia chính là tuyệt đối không thể để cho Thiết Dược thần phục Mạc Thanh Vân. Thế nhưng là, có một số việc là không như mong muốn, người càng lo lắng hắn phát sinh, hắn thường thường tựu càng sẽ phát sinh. Lúc này, tại Phương Uyên trong lòng cầu Bồ Tát bái thần tiên lúc, Thiết Dực mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đến gần, hướng Mạc Thanh Vân nửa quỳ nói: "Thuộc hạ Thiết Dực, bái kiến thiếu chủ." Thiết Dực trong lòng đi qua một phen thiên nhân giao chiến về sau, hắn cuối cùng vẫn quyết định thần phục với Mạc Thanh Vân. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cước bộ của hắn cuối cùng vẫn muốn bước ra thiên hồn đại lục, không thể vây ở cái này một cái tiểu thiên địa bên trong. Bởi vậy, theo lâu dài phương hướng đến xem, đi theo Mạc Thanh Vân mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn cùng Phương Uyên không giống, không biết Mạc Thanh Vân tại thiên hồn ma tộc bên trong thân phận đến cỡ nào tôn quý. Đồng thời, chân chính để Thiết Dực lo lắng vẫn là thủ hộ tại Mạc Thanh Vân sau lưng thiên hồn ma tộc cường giả. Nếu biết Mạc Thanh Vân thân phận, để hắn xuất thủ đánh giết Mạc Thanh Vân, đây không phải đùa giỡn hay sao? Đoán chừng hắn vừa mới động điểm suy nghĩ, liền sẽ lập tức bị giết chết tại chỗ, một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. "Không cần đa lễ, đứng lên đi." Nhìn xem nửa quỳ trước người Thiết Dực, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, trong lòng dâng lên một cỗ ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới, tại man thú một phen khuyên bảo, Thiết Dực thế mà nguyện ý thần phục với hắn. Có Thiết Dực đi theo, sau lưng của hắn thực lực sẽ có một cái chất tăng lên. "Đa tạ thiếu chủ." Thiết Dực đứng dậy về sau, ánh mắt quét mắt một chút Phương Uyên mấy người, hướng Mạc Thanh Vân thỉnh cầu nói: "Thiếu chủ, mấy vị này là ta ngày xưa sư đệ, cũng coi như cùng ta quen biết một trận, có thể hay không thêm vào bọn hắn một lần?" "Thả bọn hắn là không thể nào. Bất quá xem ở tình cảm của ngươi bên trên, ta có thể cho bọn hắn một cái sống sót cơ hội." Đối với Thiết Dực thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân không chút do dự cự tuyệt. Thả hổ về rừng đạo lý hắn nên cũng biết, bất quá vì trấn an Thiết Dực tâm, hắn vẫn là làm ra một chút lui bước, dùng cái này để Thiết Dực gia tăng một chút lòng cảm mến, mở miệng đáp lại Thiết Dực một câu. Mạc Thanh Vân làm sơ trầm ngâm thoáng cái, liền đối với Thiết Dực nói: "Tiếp xuống hai người bọn họ phân biệt cùng ta giao thủ, nếu có thể tại trong lúc giao thủ đón lấy của ta 10 chiêu, hôm nay ta tự lượn quanh bọn hắn không chết." "Đa tạ thiếu chủ." Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Thiết Dực cũng liền không nói thêm lời, khom người hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ thoáng cái. Hắn thấy Mạc Thanh Vân giờ phút này a làm đã được cho lớn nhất bước lui. Mạc Thanh Vân bất quá thiên cương bát trọng đỉnh phong tu vi. Như Hoàng Phủ Thanh Tùng cùng Phương Uyên liền Mạc Thanh Vân 10 chiêu cũng không tiếp nổi. Vậy cũng chỉ có thể nói bọn hắn chết chưa hết tội. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.